Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, tọa trấn Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Tiểu Gia Hỏa nói xong lời nói hùng hồn, lại nhíu tiểu lông mày. Cái này Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn nhìn người cũng không phải rất nhiều. Ta vẫn là đi cái khác Hồng Mông Sơn nhìn xem. Nói không chừng bọn hắn bên kia có thiên tài. Mặt khác Hắc Hùng thúc thúc cùng xinh đẹp A Di sự tình quá nhiều. Cũng không thể cách bọn họ quá gần. Chờ ta tương lai cùng huynh đệ của ta nhóm đều trở thành đại lão thời điểm lại đến tìm bọn hắn. Xem bọn hắn còn dám tùy tiện ta đem vứt xuống mình chạy tới xem náo nhiệt. Lầm bầm một hồi, nhìn một chút bốn phía không người. Tiểu Gia Hỏa hiển lộ trừ mình đại la kim tiên tu vi. Sau đó hóa thành lưu quang biến mất tại chân trời. Đáng tiếc, Hắc Hùng cùng Phượng Chủ còn không biết. Lúc này ngay tại Viêm Hoàng Cự Thành phụ cận nghe ngóng lấy Tiểu Gia Hỏa hạ lạc. Vị đại ca này, các ngươi có hay không nhìn thấy một đứa bé? Không có, đứa trẻ nhỏ như vậy tử đều nhìn không ngừng. Là thế nào làm mẫu thân? Hài tử nhỏ như vậy liền tự mình chạy tới xem náo nhiệt. Quá không chịu trách nhiệm. Im lặng là, mỗi lần khi Phượng Chủ mở miệng thời điểm, kiểu gì cũng sẽ đưa tới dừng lại chỉ trích. Nửa ngày về sau, tu sĩ dần dần tán đi. Hắc Hùng cùng Phượng Chủ vẫn là không thu hoạch được gì. Người ngay cả mình hài tử đều mặc kệ. Loại nữ nhân này ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Rốt cục Hắc Hùng cũng bạo phát, cùng nhau đi tới. Mặc dù trong lòng đối Tiểu Gia Hỏa thân phận không đồng ý, nhưng kỳ thật thực chất bên trong vẫn là rất ưa thích cái này thông minh lanh lợi Tiểu Gia Hỏa. Hiện tại Tiểu Gia Hỏa mất đi, hắn trong lòng cũng rất khó chịu. Hài tử không phải con của ta, hắn là ta lại một cái lục địa tàn phiến bên trên nhặt. Nhìn thấy ngay cả Hắc Hùng cũng hiểu lầm, Phượng Chủ thật không biết nên giải thích như thế nào. Ngươi sợ là cố ý à? Hiện tại ngay cả hài tử cũng không nhận rồi. Hắc Hùng nhìn một chút Cự Thành phương hướng, lại nhìn một chút Phượng Chủ, trong mắt hoài nghi càng ngày càng sâu. Hắn một mực đang nghĩ có phải là Phượng Chủ kiến đến nhà mình đại ca trở về, sau đó cố ý từ bỏ con của mình. Ngươi giải thích không thông. Phượng Chủ khí thẳng dậm chân, sau đó quay người bay về phía nơi xa. Bất kể nói thế nào, nàng đều phải đem Tiểu Bất Điểm tìm trở về, nếu không trong lòng cái này u cục mãi mãi cũng không giải được. Hừ, ta đi trước nhìn một chút đại ca, sau đó lại hướng hắn mượn chút nhân thủ. Hắc Hùng thở dài một tiếng, quay người bay về phía Cự Thành trung ương. Ngoài miệng như thế, trong lòng hắn cùng Phượng Chủ kỳ thật một dạng gấp. Bất quá Hắc Hùng không biết chính là, giờ phút này Cự Thành trung ương nghị sự đại điện bên trong bầu không khí cũng không tốt. Đại ca, hai cái tẩu tử đều là đại la kim tiên, Tiểu Chu Thiên chỉ là vỡ vụn mà thôi, hẳn là không có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Còn có ba đứa hài tử từ tiểu hấp thu vô số thiên tài địa bảo, sớm đã thoát thai hoán cốt, xa không phải người thường. Nghe được nhà mình tẩu phu nhân cùng chất tử vậy mà vẫn lạc tại Tiểu Chu Thiên vỡ tan bên trong, một đám thuộc hạ trừ không tin vẫn là không tin. Bạch, Tiểu Bạch thấy thế, khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra một đạo ngọc giản. Xoạt, quang ảnh hiển hiện, Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền vẫn lạc thời điểm từng màn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nửa nén hương về sau, đại điện lâm vào yên tĩnh như chết. Đám thuộc hạ đã đem cái này hình ảnh cùng ngọc giản nghiên cứu vài chục lần, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Như thế nói đến, hai cái tẩu tử chẳng phải là thật. Ngược lại là Lạp Tháp lão đạo vừa mới bắt đầu còn nhíu nhíu mày. Đáng tiếc cuối cùng cũng không thể phát hiện cái gì. Không thể không nói, tạo hóa trêu ngươi, Chân Mật cùng Bạch Cốt phu nhân còn sống. Mọi người có lẽ còn có thể từ ngọc giản bên trên phát hiện chút gì. Đáng tiếc, các nàng hiện tại đã chết, không thể lại chết. Từ hôm nay bắt đầu, ta muốn một tòa nhổ những cái kia Hồng Mông Sơn. Văn Hạo sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, trên người sát khí lại là lần nữa đầy tràn đại điện. Người chết không thể phục sinh, bất quá thù vẫn là phải báo. Không riêng gì muốn vì hai cái phu nhân còn có ba đứa hài tử báo thù. Còn có những cái kia chết tại Chu Thiên vỡ tan bên trong Hạo Thiên con dân. Đại ca, trước từ tòa nào bắt đầu? Nghe vậy thanh niên áo trắng cũng chính là Lão Tiêu cũng là sát cơ chậm rãi. Vô luận là chuyện này vẫn là trước đó phát sinh những cái kia là. Chú định Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn sẽ không lại giống trước đó bình tĩnh như vậy ẩn nhẫn. Cũng chú định Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn sẽ không gia nhập bất luận cái gì trận doanh. Nghĩ biện pháp tìm về những cái kia lão đệ huynh. Xong bồi dưỡng nhân tài. Muốn nhổ liền muốn một lần rút lên. Khụ khụ khụ. Văn Hảo lựa chọn báo thù. Nhưng cũng không có mất lý trí. Dưới mắt Chí Tôn Hồng Mông Sơn cùng Chí Thánh Hồng Mông Sơn các lĩnh lấy hai đại liên minh cùng một. Ruộc, hắn nếu là lựa chọn đơn độc động thủ, khẳng định sẽ đưa tới vây công, trừ phi Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn có thể có được đầy đủ thực lực. Hiện tại chỉ dựa vào trong tay chút người này tay, còn xa xa không đủ. Hiện tại Hồng Mông Sơn, trừ Lão Tiêu, Lão Đạo là Thánh Vương Đỉnh Phong. Tại xuống tới chính là Thanh Long Bạch Hổ bọn hắn như thế thực lực cùng cái khác Hồng Mông Sơn thật. Không có cách nào so. Vâng, đại ca, nghe vậy, một đám huynh đệ thuộc hạ trọng trọng gật đầu. Bọn hắn thu được tam sắc Hồng Mông khí. Chỉ cần vững bước thúc đẩy tu vi khẳng định có thể lên tới. Đến thời điểm Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên này tuyệt đối không chỉ hai cái Thánh Vương Đỉnh Phong. Báo. Khởi bẩm đại nhân, Hắc Hùng đại nhân cầu kiến. Mọi người ở đây đắm chìm trong cừu hận bi thương trong không khí thời điểm. Một cái cấp bậc thánh nhân thị vệ tiến vào đại điện. Hắc Hùng, nhanh để hắn tiến đến. Nghe vậy, Văn Hạo lắc lắc đầu ép buộc mình thoát ly loại kia bi thương cảm xúc. Hắc Hùng cũng là hắn lão đệ huynh. Lần thứ nhất gặp mặt tổng không thể vượt cái mặt. Đại ca, ngươi xem như trở về, biết không biết huynh đệ ta đợi bao lâu? Vừa tiến vào đại điện, Hắc Hùng giả vờ như một bộ vui vẻ dáng vẻ. Hắn làm mất rồi tiểu gia hỏa, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng ở nhà mình đại ca trước mặt, tổng không thể gặp một lần mặt liền khóc tang không phải. Lão huynh đệ chính là lão huynh đệ, loại chuyện này vậy mà nghĩ đến cùng một chỗ. Hắc Hùng. Bất quá ngay tại Hắc Hùng vừa muốn nói cái gì thời điểm. Trong đại điện Ngộ Không lặng lẽ truyền một đạo âm. Đồng thời đánh nháy mắt ra dấu. Làm sao? Mọi người giống như là không vui dáng vẻ. Rất nhanh, Hắc Hùng cũng phát hiện dị thường. Lời vừa tới miệng quả thực là cho nén trở về. Hắc Hùng, trở về liền tốt. Về sau huynh đệ chúng ta lại có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Kỳ thật nhìn thấy Hắc Hùng, Văn Hạo trong lòng cũng có rất lớn xúc động, mấy cái này lão đệ huynh năm đó theo hắn cùng một chỗ luân hồi chuyển thế. Liền xông phần tình nghĩa này cũng đủ để cho hắn cả đời khó quên. Một phen hành lễ về sau, Hắc Hùng chung quy là cái thẳng tính, hắn không biết trong đại điện bầu không khí vì sao lại biến thành dạng này. Nhưng thực sự là nhịn không được. Đại ca. Ta vừa rồi tại bên ngoài làm mất rồi một cái tiểu gia hỏa. Có thể không thể cho ta mượn chút nhân thủ. Ta trước tiên đem hắn tìm trở về. Xong chúng ta lại, trong mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Làm mất rồi đứa bé. Trong đại điện mọi người lần nữa sững sờ. Làm sao hôm nay đều là loại tin tức này? Hai tử phụ mẫu đâu? Làm sao để ngươi cho ném đi? Ngộ Không cùng Lục Nhĩ đồng thời mở miệng, một đám lão đệ huynh bên trong, mấy người bọn hắn quan hệ thân thiết nhất, hai tử nghe nói là tại một cái lục địa mảnh vụn bên trên nhặt. Hắc Hùng lúc đầu muốn nói là phượng chủ hai tử, nhưng nhìn một chút Văn Hạo, Lâm Thời lại cải biến chủ ý, nhặt, nhưng có danh tự, Ngộ Không truy vấn, cầu thẳng, Hắc Hùng nói thẳng ra mình cho tiểu gia hỏa đặt tên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.